Chương 2162, Ác Ma Thiên Sứ, 35. Ôn Mặc trơ mắt nhìn xem Thượng Cẩn đem đóa hoa kia cắm, đến trong bình hoa, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, thật để cho người quái dị. Dạng này chi tiết, sơ trung học sinh khẳng định là không thể nào phát hiện. Nhưng Ôn Mặc không giống, hắn đã cảm giác được sự tình không đơn giản, chí ít Thượng Cẩn đối Đường Quả không đơn giản. Cũng đúng, một cái nguyên bản mắc có bệnh tự kỷ người, không chỉ có đến phổ thông trường học lên lớp, còn cho một cái tiểu nữ sinh sách túi sách, vốn là rất kỳ quái. Nếu là hắn lại nghĩ không thông, đó chính là đồ đần. Vì lẽ đó, cái này thế giới bây giờ cải biến nhiều như thế nguyên nhân, là trên người Thượng Cẩn sao hắn quan sát Đường Quả một học kỳ, nàng trừ ăn ra đồ ăn vặt, liền là ăn đồ ăn vặt. Lên lớp mặc dù sẽ không quấy rối, nhưng nhìn QNZ không thế nào nghiêm túc. Đến nay sách bài tập đều là Đường Nhiễm giúp nàng làm, bài thi cái gì, đều là Đường Nhiễm bao. Coi như đối phương bị lao sư rút chúng trả lời vấn đề, có khả năng đối đáp trôi chảy, Ôn Mặc QNZ không có hoài nghi cái gì, cho rằng Thượng Cẩn ở một bên vụng trộm nhắc nhở. Cuối cùng, Ôn Mặc đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt đến Thượng Cẩn trên thân. Mắc có bệnh tự kỷ, lại là thiên tài, gia cảnh còn tốt như vậy, nhiều như vậy rất nhiều chuyện tương đối mà nói cũng rất dễ dàng. Bất kể có phải hay không là, Ôn Mặc đều chỉ là đem sự hoài nghi này đặt tại trong lòng, không có chút nào muốn cùng người chia sẻ ý tứ. Hắn dư quang mắt nhìn, ngay tại chiếu vào âm nhạc thư lên ngâm nga ca khúc Đường Nhiễm, khóe môi cong lên một vòng đường cong. Nếu là không có người thần bí kia, Nhiễm Nhiễm cu nở dê sẽ không như vậy vui vẻ. Bây giờ Nhiễm Nhiễm vui vẻ, hạnh phúc, dương quang, trên thân tràn ngập cái này niên kỷ nên có sức sống. Không có những cái kia bẩn thỉu sự tình, Nhiễm Nhiễm cả đời này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vì lẽ đó, hắn đời này mộng tưởng là, bồi tại Nhiễm Nhiễm bên người, trở thành nàng thủ hộ giả. Đã từng hắn thủ hộ rất nhiều người, đời này chỉ muốn ích kỷ một điểm, chỉ muốn trông coi nàng, che chở nàng. Lần này, QNZ sẽ không bởi vì thân phận, cho bọn hắn ở giữa tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm, hắn cũng không cần chịu nội tâm dày vò. Làm gì A Đường Nhiễm phát hiện Ôn Mặc nhìn chằm chằm vào nàng thất thần, đưa tay tại hắn trước mắt quơ quơ. Ôn Mặc bừng tỉnh, nói, có hai câu ta còn sẽ không hát, cuối cùng sẽ chạy điều. Vậy chúng ta cùng một chỗ, ta hát một câu, ngươi hát một câu, từ từ sẽ đến. Ôn Mặc nơi nào có không đáp ứng đạo lý, đi theo Đường Nhiễm hát lên. Đường Quả vụng trộm lột một cái bánh kẹo bỏ vào trong miệng, ánh mắt tại Ôn Mặc cùng Đường Nhiễm trên thân hai người ngắm. Túc chủ đại đại, Ôn Mặc cái này ra hỏa tại cua người muội muội. Nhiễm Nhiễm là một thiên tài, về sau sẽ bề bộn nhiều việc, Ôn Mặc cái này người cũng không tệ lắm, lên đến phòng, xuống đến phòng bếp. Hiện tại Nhiễm Nhiễm ngồi tại máy tính trước mặt một tòa liền là mấy giờ, nếu không phải ta gọi nàng, nàng không biết muốn nhìn chằm chằm máy tính bao lâu. Ôn Mặc người này vẫn là không sai, cũng là Nhiễm Nhiễm duyên số, có hắn tại, nhất định sẽ có thể đem Nhiễm Nhiễm chiếu cố rất tốt. Túc chủ đại đại liền không sợ, hắn hoài nghi đến trên người người sao dù sao cha của hắn thế nhưng là cục cảnh sát người. Hoài nghi thì thế nào đều một lần nữa công việc cả một đời, nếu như hắn lại lựa chọn nguyên lai đường, đó chính là tự mình tìm đường chết. Hơn nữa ta nhìn hắn rất thông minh bộ dáng, sẽ không đi đường xưa. Hệ thống đương nhiên biết Đường Quả không sợ hoài nghi, nàng thật không lộ ra chân ngựa, ai cũng không có cách nào phát giác. Sơ chung thời gian rất tốt đẹp. Nhưng Đường Quả lớp này các bạn học tâm kỳ thật rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi nguyên nhân là, lớp học bên trên có mấy cái biến thái. Mỗi một lần thi mát điểm đặt song song đệ nhất Thượng Cẩn cùng Đường Nhiễm, còn có theo sát không bỏ Ôn Mặc.